kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng Á Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 32. Nói xong tam tai, Sa Trần có chút minh bạch ý trong lời của Mao Tiểu Phương. Hỗn độn thần hỏa có thể thôn phệ chân hỏa tiến hóa, trong đó bao gồm cả Thái Dương chân hỏa. Có hỗn độn thần hỏa hộ thân, thời điểm độ hỏa, hắn tỷ lệ thành công còn lớn hơn. Đừng nghĩ rằng Thái Dương chân hỏa rơi xuống, tụ hỏa chi trận ngưng tụ cũng không giống như là Thái Dương chân hỏa trong lúc độ hỏa. Hỏa nạn chân hỏa nhất định ẩn chứa chân hỏa bản nguyên. Một tia cửu u minh viêm bản nguyên đã đem thần hồn của Sa Trần tiêu hủy mất một nửa. Nếu như bản nguyên chi hỏa lại thêm một cái, hắn có tam muội chân hỏa cũng vô dụng. Xác định lúc đó chắc chắn hồn phi phách tán. Tam đại tai kiếp, đây chính là bùa đòi mạng của người tu đạo, không thể coi là trò đùa. Sư phụ, Nhật Du hỏa hoạn cách con còn rất xa, gần nhất chính là Dạ Du nạn bão, con đều không nắm chắc vượt qua đâu. Sa Trần lắc lắc đầu, trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh hỉ. Tam tai thủy chung là thanh kiếm treo ở trên đầu người tu đạo, nếu như bổ xuống không chết cũng bị thương. Bây giờ Sa Trần nói đến nạn bão Dạ Du, trong lòng bối rối lo sợ bất an. Đây là một lời cảnh báo từ sâu trong cõi u minh. Mao Tiểu Phương lắc đầu nói, hiện tại ngươi không nắm chắc là vì tu vi không đủ. Đến khi ngươi đạt đến luyện khí cửu trọng đỉnh phong, thần hồn cao chín trượng, thời điểm đó mới là thời điểm tinh chuẩn. Nghe như vậy, Sa Trần nhạy cảm nghĩ đến một điểm mấu chốt, quan tâm hỏi, sư phụ, luyện khí cửu trọng cực hạn là thần hồn cao chín trượng? Trong tình huống bình thường, chín trượng là cực hạn, nhưng ta đã tìm đọc trong một bản điển tịch tiên tần, thời tần triều thiên địa linh khí nồng đậm, người tu đạo của linh giới có nhiều vị đúc thành đạo cơ hoàn mỹ. Mao Tiểu Phương nói, hoàn mỹ đạo cơ? Sa Trần và Mã Tiểu Hải nhìn nhau, khuôn mặt mê man. Mao Tiểu Phương nhìn hai người nói, thời thế bây giờ thiên địa linh khí mờ nhạt, nhân thể tinh khí suy giảm, rèn đúc đạo cơ hoàn mỹ căn bản là không được, cho nên ta không nói với mấy đứa. Cái gọi là đạo cơ hoàn mỹ là thời điểm luyện khí thất trọng cô đọng thần hồn cao 3 trượng, luyện khí bát trọng cao 7 trượng, luyện khí cửu trọng cao 12 trượng, so với thần hồn người tu đạo bình thường hơn 3 trượng. Sa Trần như có điều gì đang suy nghĩ. Thần hồn của hắn bây giờ cao gần 6 trượng, đổi lại người tu đạo phổ thông đã sớm đột phá lên luyện khí cửu trọng, nhưng hắn cảm thấy thần hồn còn có thể cao thêm. Hóa ra thời điểm hắn luyện khí thất trọng đã phá vỡ cực hạn, bước chân lên con đường đạo cơ hoàn mỹ. Rèn đúc đạo cơ hoàn mỹ không thể đi ngược. Một khi luyện khí thất trọng cô đọng thần hồn cao 3 trượng, nhất định phải đi xuống, tiếp tục mà đi, không thể nào quay đầu. Ma Tử Phương nghiêm túc, sư phụ, đạo cơ hoàn mỹ có lợi ích gì? Sa Trần tò mò hỏi. Con đường hoàn mỹ không thể đi ngược, hắn đã đi lên không thể lui, cũng không muốn lui. Ta nghe nói có thể gia tăng xác suất thành công vượt qua tam tai. Con mắt của Sa Trần lóe lên, đây thật sự là chỗ tốt. Có thể gia tăng bao nhiêu phần trăm thành công? Ta không biết, trong sách có viết đâu. Dù sao cũng là tiên tân điển tịch, là nhiều thằng viết lên thiên lắm đó. Ma Tiểu Phương có chút tiếc nói. Sa Trần cũng thất vọng, âm thầm nghĩ về sau bảo Sa Đằng đi tìm một số điển tịch lúc trước, trong lòng lại càng thêm kiên định, nhất định sẽ rèn đúc đạo cơ hoàn mỹ. Hệ thống dù rất mạnh nhưng không có khả năng cưỡng ép đi tam tai. Độ tai kiếp chính là tự Sa Trần phải làm. Hắn nhất định phải chuẩn bị thật tốt, tuyệt đối không thể quá dựa vào hệ thống. Lại hướng Mao Tiểu Phương hỏi thăm việc tu luyện, Sa Trần chuẩn bị trở về phủ, trước khi đi lấy ra thượng phẩm pháp khí Hàn Băng Kiếm đưa cho Mao Tiểu Phương. "A Trần, đây là..." Mao Tiểu Phương không hiểu nhìn Sa Trần. Mã Tiểu Hải về mặt nghi hoặc: "Sư phụ, con đã lĩnh ngộ ra liệt hỏa kiếm ý. Hàn Băng Kiếm thuộc tính tương xung tương khắc với con, ở trong tay con cũng không phát huy được uy lực. Sư phụ tu luyện Hàn Băng Kiếm quyết thành thượng phẩm pháp kiếm này là rất thích hợp với người." Sa Trần thành thật nói. Mao Tiểu Phương trầm mặc: "Tốt, ta nhận. Ngươi cho La Tàng một thanh kiếm, bây giờ lại đem Hàn Băng Kiếm đưa cho ta. Vậy không có tu luyện ngự kiếm thuật sao?" "Con sẽ luyện, về sau con sẽ tự làm một bản mệnh kiếm khí." Sa Trần không chút nào giấu giếm ý nghĩ của mình. Ngự kiếm thuật tinh thông, kiếm quang cảnh giới, danh xưng là kiếm khí vô địch. Ngự kiếm thuật viên mãn, hư không lưu ngân, luyện khí cửu trọng đỉnh phong, có thể đánh được xuất khiếu cảnh. Trước mắt mà nói, ngự kiếm thuật đối với Sa Trần vẫn rất có tác dụng. Mà môn kiếm quyết này là hắn tu luyện, đột nhiên từ bỏ thì không cam tâm. Mỗi một lần cảnh giới đột phá, hệ thống sẽ có ban thưởng điểm năng lượng. Sa Trần thực sự không tìm thấy lý do nào mà từ bỏ tu luyện cái này. "À Trần, cô động bản mệnh kiếm khí, ta có đề nghị này." Chương 195, Nam Mao Bắc Mã. Bản mệnh kiếm khí là được ghi chép ở trong Hàn Băng Kiếm Quyết, là một môn luyện khí thuật kỳ dị, cũng là một môn kiếm quyết rất thần kỳ. Nói nó kỳ dị là bởi vì bản mệnh kiếm khí sinh ra ở trong thiên địa tài bảo, giống như là luyện chế pháp khí. Điều khác biệt là cô đọng bản mệnh kiếm khí là hấp thu linh tài ở bên trong linh hoa, ở trong tử phủ thần cung hoặc là đan điền thần cung, ngưng tụ kiếm khí thuộc tính. Nói đó là một môn thần kỳ kiếm quyết bởi vì bản mệnh kiếm khí có thể ly thể công kích, đồng thời thôn phệ linh tài tinh hoa, không ngừng tưởng trưởng thành và tiến hóa. Cái này nó giống như là hỗn độn thần hỏa vậy. Bản mệnh kiếm khí có thể phối hợp với kiếm ý, cũng có thể đơn độc tu luyện. Nhưng sau này, nếu như không thôn phệ linh tài tinh hoa để tiến hóa, uy lực cũng chỉ có hạn. Bản mệnh kiếm khí trưởng thành cần linh tài tinh hoa rất khổng lồ, mà cấp bậc thiên địa tài bảo, linh tài ở linh giới này hầu như là không ai có nổi. Cho nên, kiếm tu mở ra con đường riêng, dùng kiếm ý ôn dưỡng bản mệnh kiếm khí, giao phó cho bản mệnh kiếm khí ý cảnh công kích. Một khi cường giả xuất khiếu, bị chìm vào trong ý cảnh, không thể tự khống chế, thời điểm buông lỏng cảnh giác, thì một thanh đao phổ thông cũng có thể làm cho hắn bị thương. Huống chi, bản mệnh kiếm khí bản thân cũng không yếu, lực công kích tuyệt đối không tầm thường. Ngoài ra, ý cảnh ôn dưỡng bản mệnh kiếm khí có thể cùng kiếm đạo ý cảnh dung hợp lại với nhau, không phân khác biệt, có lực ẩn nấp cực mạnh. Sa Trần lĩnh ngộ là liệt hỏa kiếm đạo, cô đọng bản mệnh kiếm khí tốt nhất cũng là hỏa thuộc tính linh tài. Tỉ như hỏa thuộc tính khoáng thạch kim loại, cực phẩm than thạch cũng có thể dùng được. Nhưng bản mệnh kiếm khí, tiềm lực và uy lực cùng với thiên địa tài bảo mạnh yếu chung một nhịp thở, cực phẩm than thạch cấp bậc quá thấp, cô đọng kiếm khí uy lực không mạnh, tiềm lực trưởng thành sau này cũng chỉ có hạn. Qua hơn một năm, Sa Trần phân phó cho Sa Đằng tìm kiếm cực phẩm linh tài hỏa thuộc tính, cùng với liên lạc với linh giáo đại tài khí thô, cũng không tìm được thứ quá thích hợp. Bây giờ Mao Tiểu Phương nói lão có ý tưởng, Sa Trần giật mình, vội vàng hỏi: "Là người có ý tưởng gì?" "Liệt hỏa kiếm ý tự nhiên phải là linh tài hỏa thuộc tính cực phẩm mới xứng được. Người cảm thấy hỗn độn thần hỏa thế nào?" Mao Tiểu Phương hỏi. Sa Trần giật mình, tiếp theo cuồng hỉ: "Sư phụ, người thật là thiên tài đó, ý nghĩ này vừa khéo. Hỗn độn thần hỏa có thể thôn phệ được hỏa diễm mà lớn mạnh. Nói cách khác, hỗn độn thần hỏa là bất tận, không bao giờ hết. Còn dùng nó để cô đọng bản mệnh kiếm khí là có tài liệu tự thân, không ngừng đề cao sự trưởng thành tiến hóa của kiếm khí, tăng cường uy lực." "À Trần, người đó là vận khí cực kỳ tốt, vậy mà lại dung hợp được tam đại chân hỏa, dựng dục ra hỗn độn thần hỏa, lĩnh ngộ vừa hay lại là liệt hỏa kiếm ý, hết thảy là cùng trên một đường." Mao Tiểu Phương than thở. Nghe Mao Tiểu Phương nói như vậy, Sa Trần cũng cảm thấy mình thật là may mắn. "Chẳng qua đừng cao hứng quá sớm, dùng kim loại cô đọng bản mệnh kiếm khí, làm cho kiếm khí sắc bén. Các loại linh tài thuộc dạng thạch sẽ làm cho kiếm khí cứng rắn. Dùng hỗn độn thần hỏa cô đọng kiếm khí có đặc tính gì, hiện tại chưa biết. Nó không chừng còn không bằng dùng than thạch cô đọng kiếm khí đâu. Ma Tiểu Phương tạt cho Sa Trần một chậu nước lạnh. Đây cũng không phải là không thể. Con tin tưởng hỗn độn thần hỏa sẽ không để cho con thất vọng đâu. Sa Trần khuôn mặt kiên định nói, hắn đã quyết định dùng hỗn độn thần hỏa cô đọng bản mệnh kiếm khí. Chỉ là bây giờ thời cơ chưa đến, hỗn độn thần hỏa quá yếu, cần một khoảng thời gian để lớn mạnh cường hóa, không thể mổ gà lấy trứng. Quay tới quay lui, tất cả nan đề được giải, vậy mà lại đều có thứ ở trên người mình. Cái này Sa Trần cảm thấy là một lời gợi ý rất lớn, phải thường xuyên trải chuốt năng lực của mình. Người quyết định đi, bây giờ mà nói hỗn độn thần hỏa là lựa chọn tốt nhất. Người... Sư tổ, đại sư bá, sư phụ. Ma Tiểu Phương còn chưa nói xong, chỉ thấy La Tang mang theo Hàn Băng Kiếm đi vào trong đạo đường, cung kính lễ phép. La Tang, có việc gì vậy? Sa Trần hỏi. Sư phụ, có người đến Sa Phủ tìm người, còn dẫn các nàng đến đây. Các nàng đang ở bên ngoài Phục Hy đường đó. Ai vậy? Nàng nói nàng đến từ khu ma long tộc Mã Gia. Đồng tử của Sa Trần giãn ra, một mặt không dám tin, đồng thời trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Người của Mã Gia tại sao lại đến tìm hắn? Sa Trần ca ca. Sa Trần vừa mới đi ra khỏi Phục Hy đường, ở ngoài cửa một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, trên khuôn mặt nhỏ hiện lên vui vẻ, chạy sang kích động nhìn hắn. Đàn à, một năm không gặp đã cao lên như vậy, cũng thay đổi, ta suýt chút nữa không có nhận ra đâu. Sa Trần nhìn thấy Mã Đàn Na cũng rất cao hứng, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu tiểu cô nương. Một năm không gặp, Mã Đàn Na cao lên rất nhiều, khuôn mặt cũng dần dần trưởng thành, so với ấn tượng lúc trẻ quả nhiên thật sự là đẹp hơn rất nhiều. Ẩn chứa sau lớp quần lụa là đôi chân thon dài thẳng tắp, đặc biệt làm cho người ta chú ý. Mã Đàn Na lên tiếng chào hỏi. Sa Trần ánh mắt hướng về hai người đằng sau, trong đó có một cô gái mặc áo ngắn, hạ thân mặc quần dài trắng, tóc buộc sau đầu, sắc mặt tuy có chút tái tái, trông có vẻ già, nhưng cả người dường như là một thanh lợi kiếm, toàn thân trên dưới tản mát ra khí thế khiếp người. Chính là cô của Mã Đàn Na. Ở bên cạnh cô có một tiểu mập mạp kháu khỉnh, tóc ngắn, một thân màu xanh lá, hai tay đút trong túi, đang đánh giá Sa Trần từ trên xuống dưới, bĩu môi, có vẻ không hài lòng với Sa Trần. Ngươi và Đan Na cùng gọi ta là cô đi. Cô của Mã Đan Na nhìn Sa Trần có vẻ khó xử, liền vừa cười vừa nói. Lông mày của Sa Trần buông lỏng, cười nói, Mã cô, Đan Na còn có vị tiểu huynh đệ này, đi vào trong rồi nói, sư phụ cũng đang ở bên trong. Vậy quấy rầy các ngươi. Không sao, mời. Cô của Mã Đan Na gật đầu, dẫn đầu đi vào trong Phục Hy đường. Mã Đan Na theo sát đằng sau. Tiểu tử mập mạp đi qua Sa Trần, ghét bỏ nói, ngươi chính là người mà muội muội Đan Na trà không nhớ, cơm không ăn, chính là Sa Trần sao? Không phải là ba đầu sáu tay, còn không có đẹp trai bằng ta. Hey, muốn làm muội phụ của ta, ngươi đừng có đùa, sớm từ bỏ đi. Cái gì? Đẹp trai hơn ta? À, cho người cái dũng khí đó, tiền sư bố hải tử. A Phong, còn không mau đi vào. Mã cô đột nhiên quay đầu nói. Tên mập mạp dùng mình một cái, vội vàng chạy theo chân Mã cô, bộ dáng phục tùng đàng hoàng. Tên béo này thật là đáng ghét. La Tang không cao hứng nói, nhà đầu ngốc, kệ nó. Sa Trần cười cười xoa xoa đầu Nha Tang, làm cho nhà La Tang trợn mắt. Sư phụ, người cũng thật là đáng ghét. Nhìn thiếu nữ hồn nhiên, Sa Trần nhịn không được cười ha hả. Trong một năm, tính cách của La Tang đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước, nàng như là một đứa trẻ con giả dặn, thành thục ổn trọng, bái nhập làm môn hạ của Sa Trần, được Nhậm Đình Đình sủng ái. Sa Trần cũng không còn ở bên ngoài, lập tức tập trung rèn rũa, cuối cùng chậm rãi nó khôi phục lại bộ dáng một đứa trẻ linh hoạt. Giống như là bát tứ bà dạy con gái, thì cứ sớm tối sẽ đem con gái của mình dạy học. Lớn tuổi nữ hài tử như vậy chính là không được chơi đùa, thật sự là vất vả. Một đoàn người đi vào bên trong đạo đường, Mao Tiểu Phương và Mã Tiểu Hải vội vàng đứng lên nghênh đón. Sư phụ, đại sư huynh, vị này chính là trong câu Nam Mao Bắc Mã, là khu ma long tộc của phương Bắc, là Mã gia truyền nhân. Lần trước gặp nguy hiểm chính là Mã cô xuất thủ tương trợ con đó. Bỗng nhiên Mã Tiểu Hải hỏi: Sa dư đệ, cái gì mà làm mau bắt mã vậy? Sa Trần dừng lại, chú ý ánh mắt của mọi người đang nhìn hắn. Bỗng nhiên Sa Trần ý thức được bây giờ chưa có cái gì gọi là nam mao bắc mã, vội vàng nói: À, hai vị này là Mã Đan Na cùng với ca ca của nàng. Sư phụ Mao Tiểu Phương, đại sư huynh Mã Tiểu Hải. Sa Trần sau khi giới thiệu xong, Mao Tiểu Phương ôm quyền khách khí: À Trần đã kể với ta về chuyện của Mã cô nương, cảm tạ ơn của cô viện thủ với Sa Trần. Mao đạo trưởng quá là khách khí, ta không giúp một tay. A Trần thủ đoạn cao siêu, không có ta thì tử thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Mã cô lắc đầu nói: Được rồi, ngồi xuống. Tiểu Hải, La Tàng, dâng trả cho khách đi. Chương 196, đổi pháp. Mã cô, là cô muốn ta giúp cô chiếu cố Đan Na và Đan Phong. Sau khi Mã cô nói chuyện, Sa Trần cũng không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Hắn không nghĩ tới Mã cô lại tin tưởng Sa Trần như hắn như vậy. Mã Đan Na là truyền nhân của Mã gia, không sợ Sa Trần đem hỏng nàng hết sao? Mã cô ngượng ngùng nói: Ta muốn đến Anh Quốc một đoạn thời gian. Mã gia nguyện vọng lâu nay là như vậy, thuận tiện bắt cương thi sẽ đi một thời gian dài. Đan Na và Đan Phong tuổi còn nhỏ, ở trên người lại không có thân nhân, để ở phương Bắc ta không yên lòng. Ta đành phải đến Cam Điền Trấn nhờ ngươi một tay. Cuộc sống của chúng nó họ chi phí như thế nào ta chi trả. Mã cô, Đan Nam và Đan Phong lưu lại Sa gia thì đơn giản thôi, tiền sinh hoạt cũng không cần, Sa gia nuôi được chúng. Sa Trần khoát tay: Ấy, vậy ý tốt này. Mao Tiểu Phương nói: Mã cô nương, cô đừng từ chối, nhà hắn tiền có thể đem mua được nửa cái Cam Điển Trấn, không thiếu tiền sinh hoạt, cô an tâm làm chuyện của cô đi. Nghe như vậy, cô nhịn không được vui vẻ. Nàng qua nhậm gia trấn Sa Phủ, mặc dù cũng thấy Sa Phủ hào hoa, nhưng không nghĩ tới Sa Trần lại có nhiều tiền như vậy. Sư phụ, người nói khoa trường đó, con làm sao mua được Cam Điền Trấn? Sa Trần cười nói: Thôi đi, ngươi đừng có mà giả nghèo giả khổ. Ma Tiểu Phương trừng mắt liếc hắn. Sa Trần rụt đầu, làm cho Mã cô Mã Đan Na cười khẽ. Chỉ có tiểu tử mập mạp Mã Đan Phong nhìn xéo Sa Trần một cái. Mã cô, ta cảm thấy đối với cương thi tướng thần rất hứng thú. Nếu như cô tìm được sách nào ghi về cương thi, phiền phức báo với ta một tiếng. Sa Trần nói: Tướng thần, là cương thi vương tướng thần. Nhìn sang, Mao Tiểu Phương cũng tỏ vẻ hoảng sợ. Mã cô nhìn Mao Tiểu Phương: Mao đạo trưởng cũng biết qua cương thi tướng thần sao? Ở trong điển tịch của sư tổ có xem qua, nghe nói cương thi vương tướng thần là chân tổ của tất cả cương thi trên nhân thế, nhưng cũng không có ai gặp, không biết có phải là tồn tại hay không. Tồn tại? Không giấu Mao đạo trưởng, khu ma long tộc của chúng ta, thế hệ của Mã gia nào cũng lấy việc trừ tà truy sát cương thi là nhiệm vụ. Mã gia tên tổ ở thời tần triều đã truy sát tướng thần. Mã cô ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Tần triều? Mao Tiểu Phương giật mình. Gia tộc các người truyền thừa xa xưa như vậy, vì sao ta chưa từng nghe nói qua ở linh giới? Sa Trần trợn mắt. Mao Tiểu Phương một mực ở Cam Điền Trấn, rất ít ra ngoài, nhiều nhất chỉ để đi mấy tỉnh thành xung quanh. Dùng hậu thế nói chuyện, ấy đúng là một trạch nam. Thời đại này cũng không có internet, có thể làm đến tú tài thì cũng chẳng ra khỏi cửa, làm sao biết chuyện thiên hạ. Kỳ thật cũng không chỉ có lão, toàn bộ thiên đạo phái đều trong trạng thái cô độc như vậy. Nghiêm ngặt mà nói, Mã gia cũng không phải là môn phái tu đạo, chỉ là một gia tộc khô ma. Bình thường bắt cương thi rất ít khi qua lại với người của linh giới, cho dù có chút danh khí nhưng cũng chỉ là ở quanh phương Bắc. Thì ra là như vậy. Bọn Mao Tiểu Phương và Sa Trần hiểu ra. Ngược lại uy danh của Mao đạo trưởng, ta trên đường từ phương Bắc sang đây thường thường nghe người ta nói. Mã cô cười nói. Mao Tiểu Phương khoát tay. Nào có uy danh gì, đều là hư danh mà thôi, tin đồn ở ngoài đừng coi là thật. Mao đạo trưởng xem danh lợi như hư không, ta rất khâm phục. Năm ngoái huyết ma xuất thế, ta ở phương Bắc cũng cảm ứng được. Nếu như không phải Mao đạo trưởng kịp thời xuất thủ diệt trừ huyết ma, để cho thế gian qua được một trận tai kiếp, hậu quả khó lường. Mã Cô Cô tôn kính: "Diệt trừ huyết ma?" Ma Tiểu Phương ngây ngẩn, quay đầu nhìn về phía Sa Trần. Sa Trần nhíu mày: "Việc này con cũng không rõ đâu, chắc là trên trấn người ta đồn ra đó." "Ê, tin đồn đều là tin đồn." "Ma đạo trưởng, ý người..." Ma Tiểu Phương nghiêm nghị: "Mã cô nương, những chuyện ngôn này có sai đó. Huyết ma xuất thế 1 năm trước, ta bị thương nặng, là Dinh Linh Giáo đại chủ trì Bát Tư Ba liều mình đánh bại huyết ma. Cuối cùng huyết ma chết trong tay của A Trần, không liên quan đến ta." Mã Cô Cô nghe nói như vậy, trong lòng đối với Mao Tiểu Phương lại càng tôn kính. Đây chẳng phải là quang minh lẫm liệt, một vị xứng nhân tiền bối hay sao? Trông thấy sắc mặt của Mao Tiểu Phương khó coi, Mã Cô Cô nhìn Sa Trần, nói qua chuyện khác: "A Trần, lần này ta tới tìm ngươi, ngoại trừ xin ngươi chiếu cố Đan Na và Đan Phong, còn có một việc. Vừa vặn Mao đạo trưởng ở đây, cũng dễ nói." "Mã Cô Cô, xin người cứ nói." "Lần trước ngươi ở Hà Đông Trấn sử dụng độn thuật lợi hại, ta muốn trao đổi môn độn thuật này với ngươi." Mã Cô Cô trịnh trọng, ngược lại, nàng quả nhiên có tầm nhìn. Ngũ hành độn pháp hiện tại coi như là độn thuật đứng đầu của linh giới. Trong tất cả độn pháp đều có thể xếp trong top 5. Sa Trần cũng mất một phen công phu mới học được, thần hồn thậm chí mất một nửa. "Sư phụ, ngươi xem..." "Ngũ hành độn pháp là ngươi tìm về, không phải là Mao Sơn đạo thuật, ngươi tự xử lý." Mao Tiểu Phương nói. Sa Trần trầm ngâm: "Mã Cô Cô, ngũ hành độn pháp vô cùng chân quý, là một trong số những độn pháp đứng đầu của linh giới. Ngươi đã giúp ta, lại thêm quan hệ với Đan Na, ta có thể đổi. Nhưng nếu như ngươi không bỏ ra đạo thuật đồng giá, ta thật sự là không thể đổi được." "Đương nhiên, nhưng ta muốn xem một chút công dụng của ngũ hành độn pháp." Mã Cô Cô thận trọng: "Được thôi." Nói xong, Sa Trần đi đến giữa đạo đường, nửa người dưới đột nhiên chìm xuống đất, sau đó đi thẳng qua vách tường, cả người chìm vào trong vách tường. "Chỉ cần có đồ vật ngũ hành đều có thể làm môi giới cho độn pháp. Đây chính là ngũ hành độn pháp đó." Sa Trần quay lại nói, ánh mắt của Mã Cô Cô lộ ra kinh hãi. Đương nhiên, nàng có thể nhìn thấy chỗ lợi hại của môn độn pháp này. Lần này đổi pháp thật ra là có mục đích, đó chính là liên quan quan hệ sâu sắc với Sa Trần. Thân thể của nàng càng ngày càng tệ, Mã Đan Na lại còn nhỏ, căn bản là không thể gánh vác trách nhiệm của Mã gia. Đến lúc nàng chết, Mã Đan Na biết xử lý làm sao? Lúc này Sa Trần xuất hiện, một đệ tử xuất thân từ Mao Sơn phái, đại danh đỉnh đỉnh của Mao Sơn tự nhiên nàng cũng nghe qua, cho nên nàng muốn kết duyên ý với Mao Sơn phái, hy vọng Sa Trần có thể che chở Mã Đan Na một đoạn thời gian để cho Mã Đan Na lớn lên trưởng thành. Đổi pháp chỉ là tạo dựng quan hệ, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới nàng xem trọng độn pháp lợi hại như vậy, mà trong tay nàng thủ đoạn đồng giá lại rất ít. "Ta đổi." Mã Cô Cô thở dài, chăm chú nhìn Sa Trần: "Ta dùng cửu tự chân ngôn Triệu Long pháp mạnh nhất của Mã gia đổi với ngươi." "Cái gì?" Sa Trần trợn mắt há mồm, nữ nhân này điên rồi sao? Đến cả cửu tự chân ngôn của Mã gia cũng lấy ra đổi. Không đúng, là nàng có mưu đồ khác. Mặc dù biết tâm tư của Mã Cô Cô này cũng không đơn thuần, nhưng trái tim của Sa Trần cũng không nhịn được đập kịch liệt. Đây chính là Mã gia thần long đó. "Mã Cô Cô, theo ta được biết Mã gia thần long chỉ có một, ta có thể tu luyện cửu tự chân ngôn Triệu Long pháp sao?" "Mã gia thần long ẩn mình tại Tịnh Thế Long Châu, mà Tịnh Thế Long Châu chỉ do Mã gia đương đại truyền nhân mới nắm giữ được. Cho nên ta cùng ngươi trao đổi không phải là cửu tự chân ngôn Triệu Long pháp hoàn chỉnh." "Không hoàn chỉnh thì sao?" Lông mày của Sa Trần nhíu lại. Mã Cô Cô gật đầu: "Mặc dù không phải là chú pháp hoàn chỉnh, nhưng đây cũng là công pháp mà mỗi truyền nhân của Mã gia đều muốn học. Tu luyện đến cảnh giới tối cao, uy lực cũng có thể so với thần long chân chính, có chăng chỉ kém một chút mà thôi." Chương 100, 198, cửu thúc truyền tin. Mã Cô Cô tán thưởng, Sa Trần một chút cũng không đặt trong lòng. Nếu như thần long sảng khoái đem long hồn cho hắn, hắn cũng không đáng để trêu đùa thần long. Có Mã Cô Cô, Sa Trần chắc chắn là thần long không biết động thủ, coi như động thủ cũng chỉ là giáo huấn hắn một chút. Ngàn năm thủ hộ, thần long đã sớm nghe theo mệnh lệnh của Mã gia. Sau khi có được long hồn, Mã Coco đem cửu tự chân ngôn triệu long pháp, tất nhiên chỉ là hàng phếch, truyền lại cho Sa Trần. Long hồn pháp tu luyện vô cùng đơn giản, là đặc thù thôi phục các pháp ấn tầm bổ cho long hồn, để cho long hồn từ từ lớn mạnh, có thể gọi ra khỏi cơ thể mà công kích. Điểm ấy giống như là hỗn độn thần hỏa. Hỗn độn thần hỏa thôn phệ hỏa diễm mà tiến hóa, long hồn thôn phệ những phương pháp xử lý đặc thù. Điều đặc biệt chính là hỗn độn thần hỏa không thể thăng cấp bằng hệ thống, mà long hồn pháp lại có thể dùng hệ thống để thăng cấp. Đơn giản mà nói, long hồn pháp chính là một môn thần công. Chỉ cần có long hồn, bất kỳ ai cũng có thể tu luyện, chỉ có trình độ tu luyện cao thấp mà thôi. Hệ thống đem long hồn pháp thu nhận, sử dụng. Sa Trần tò mò hỏi, Mã Coco, long hồn pháp tu luyện không phức tạp, vì sao lại không truyền cho nhiều người hơn? Mã Coco tức giận, ngươi cho rằng long hồn là do kẻ trắng sao? Thần long mỗi một lần tách rời long hồn, nguyên khí đều đại thương, thời gian rất lâu mới có thể bù đắp lại. Khoảng cách lần tách rời không qua mấy năm nữa, ta cho rằng thần long sẽ không đáp ứng. Không nghĩ tới... À Trần, ngươi cho rằng thần long mộc đằng là cái gì? Hay à, gọi là sinh long đằng, không phải là rau cải trắng. Ê Mã Coco, ta đem ngũ hành độn pháp truyền thụ cho cô, ngoại trừ truyền nhân của Mã gia, cô không được truyền cho người khác đó. Được rồi, ngươi yên tâm đi. Sau khi trao đổi pháp, Sa Trần và Mã Coco quay về đạo đường, ở trên mặt đầy ý cười, song phương đều hài lòng với lần giao dịch này. Đơn giản nói chuyện phiếm vài câu, Mã Coco đột nhiên nói, A Trần, Mao đạo trưởng, Tiểu Hải, ta phải đi thôi. Nhanh như vậy sao? Mã Coco ở thêm mấy ngày đi, tôi dẫn cô đi xem phong cảnh Cam Điền Trấn cũng đẹp lắm. Mã Tiểu Hải nói, Sa Trần cũng nói, Đàn à, Đan Phong vừa tới, còn chưa kịp thích ứng. Mã Coco cũng nên lưu lại mấy ngày, cùng với bọn chúng. Coco. Mã Đàn Na mong đợi nhìn Mã Coco. Mã Coco cười, đưa tay xoa đầu Đàn Na, ôn nhu nói, Đàn Na, Coco cũng không muốn đi sớm như vậy, nhưng bắt cương thi là thiên chức Mã gia, lần này thật vất vả mới có tin cương thi ở Anh Quốc. Coco sợ đi trễ sẽ tìm không thấy nó đâu. Đàn Na, Coco biết ngươi từ nhỏ hiểu chuyện, về sau phải nghe lời A Trần nói, đừng quên tu luyện. Tương lai của Mã gia trông cậy vào ngươi, Coco làm xong việc sẽ về. Mã Đàn Na hiểu chuyện nói, Coco, con sẽ hào hào tu luyện, người đi sớm về sớm. Được rồi. Nói xong, nụ cười trên mặt của Mã Coco biến mất, mặt không thay đổi, nhìn tiểu mập mạp Mã Đan Phong. Đan Phong, nữ nhân Mã gia phụ trách bắt cương thi, nam nhân Mã gia phụ trách nối dõi tông đường. Ta không yêu cầu ngươi điều gì, chỉ hy vọng ngươi nghe A Trần nói, đừng gây phiền phức cho hắn. A Trần, Đan Phong nghịch ngợm, nếu như hắn làm sai chỗ nào, ngươi không cần cố kỵ, trực tiếp động thủ đánh nó cho ta. Mã Coco ủy quyền nói. Sa Trần và Mao Tiểu Phương nghe nói như vậy, lập tức nhìn tên béo kia, ánh mắt đầy đồng tình. Khó trách tên béo sợ Mã Coco như vậy, hóa ra là bị đánh cho thành ra bóng ma ở trong lòng. Được rồi, vậy ta sẽ hào hào chiếu cố Đan Phong này. A Trần ý vị thâm trường đáp. Có lẽ Mã Đan Phong nghe ra điều gì, hung tợn trừng mắt nhìn Sa Trần. Nếu như không phải có Mã Coco ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm nhào lên. Từ ngay lúc đầu tiên nhìn thấy, Sa Trần đã biết tên béo này không phải là cái hàng tốt. Bụng đầy ý nghĩ xấu, về sau có lẽ sẽ chơi đùa với nó một chút. Mao đạo trưởng, A Trần, Tiểu Hải, phiền các người chiếu cố Đan Na và Đan Phong. Đan Na, Đan Phong, các người phải nghe lời các vị ở đây. Nói xong, Mã Coco nhanh chân đi ra khỏi Phục Hy đường. Mã Đan Na chạy ra ngoài, vịn khung cửa, nén nước mắt mà hô lên. Coco, con chờ người về. Đan Na, Mã Coco sẽ rất nhanh quay trở lại thôi. La Tang, mang Đan Na, Đan Phong ra ngoài dạo chơi, có việc truyền tin cho ta. Vâng, sư phụ. Mã Đan Na lớn hơn La Tang, thế nhưng La Tang trông lại có vẻ khí chàng hơn nàng rất nhiều, có phong cách của đại tỷ. Lôi kéo Mã Đan Na rời khỏi Phục Hy đường. Về phần Mã Đan Phong, La Tang không thèm liếc nhìn. Người dám không nhìn ta? Tên béo sắc mặt phát xanh. Mã Coco đi, hắn cũng không dám làm gì cả. Sa Trần tủm tỉm nhìn hắn, sau đó quay người trở về đạo đường. Bỗng nhiên Mã Đan Phong mở miệng: Sa Trần, ngươi đừng tưởng rằng cô nói với ngươi có thể đánh ta thì ngươi thật sự có thể đánh ta. Ta nói cho ngươi biết, Mã Đan Phong ta không thích ngươi, về sau tránh xa muội muội ta ra một chút. Hây. Sa Trần thở dài, nói xong tên béo kia liền nhanh chân chạy, sợ ở lại cũng sẽ bị đánh. Cũng có thú vị đó. A Trần, về sau Sa phủ của ngươi sẽ náo nhiệt đó. Mao Tiểu Phương nói. Sa Trần nhún vai: Náo nhiệt cũng tốt, gần đây là quá nhàm chán. Có tiểu gia hỏa thích gây sự này ở với con cũng tốt lên nhiều đó. Mã cô nương bảo ngươi chiếu cố bọn họ, ngươi đừng có làm loạn đó. Sư phụ, ngươi còn không hiểu con hay sao? Ta chỉ nói như vậy. Mã cô nương bệnh tật quấn thân, bệnh tình nguy kịch, không sống được thêm mấy năm. Lần này không chừng là ủy thác lâu dài đó. Sa Trần và Mã Tiểu Hải sững sờ, cùng nhau trầm mặc. Ma Tiểu Phương lắc đầu: Người như vậy, người tu đạo cũng như vậy, không ai có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Từ Phục Hy Đường trở về Sa phủ, Sa Trần đều nhớ lại lời nói của Mao Tiểu Phương. Mã cô có thần long, bản thân thực lực cũng cực mạnh, vậy mà sắp chết. Người khác còn như vậy, hắn thì sao? Ta không phải là Mã cô, ta sẽ cố gắng tu luyện thành tiên, ta sẽ phá vỡ vận mệnh. Vận mệnh của ta là do ta nắm giữ. Tại tĩnh thất của Sa phủ tại Cam Điền Trấn, Sa Trần ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đoàn, trên mặt hiện lên tia bất đắc dĩ. Vừa dùng hệ thống thăng cấp long hồn pháp, bắt đầu rất thuận lợi. Tới khi lên tới đệ nhị trọng, hắn phát hiện ra dị thường. Hệ thống thăng cấp lại tiêu hao pháp lực của Sa Trần. Đây là hắn tu luyện thần thông lần thứ nhất đụng phải chuyện kỳ quá như vậy. Lấy tu vi luyện khí bát trọng, căn bản là không thể đem long hồn pháp tu luyện tới thập trọng. Vậy ta cần người để làm gì đây? Tuy nói là như vậy, nhưng Sa Trần vẫn không từ bỏ. Uy lực của long hồn pháp mạnh hơn cả thần thông, tiềm lực cũng rất lớn. Thập trọng chứng minh thần long mới chỉ đủ năm thành, cũng đủ để cho người ta đỏ mắt. Đem long hồn pháp thăng cấp lên ngũ trọng, pháp lực trong cơ thể của Sa Trần tiêu hao sạch. Đệ lục trọng dùng hệ thống không thăng nổi, bởi vì pháp lực của hắn trong cơ thể không đủ, ít nhất phải tu luyện đến luyện khí cửu trọng mới có thể thăng cấp long hồn lên lục trọng. Tu vi thủy chung vẫn là nhược điểm. Sa Trần thở dài, chuẩn bị tiếp tục dùng tam muội chân hỏa đẩy mạnh hỗn độn thần hỏa. Cùng lúc này, trong miệng hắn kêu lên một tiếng. Thần hồn chi lực thăm dò vào trong túi càn khôn, phát hiện ở trong bao vải của Tiền Khai truyền ra luồng ba động. Sa Trần lộ ra vẻ chấn kinh, đem cái túi lấy ra, thoáng chốc một tờ linh phủ bay ra tiêu tán, để lại năm cái chữ lớn. Là cầu thúc, tin cầu cứu. Chương 199. Nhóm ba người cầu thúc. Truyền thuyết dân gian của Trung Quốc, tháng 7 là quỷ nguyệt, 15 tháng 7 là quỷ tiết, cũng là thời gian quỷ môn quan mở ra. Cô hồn vô chủ trong thời gian này sẽ bị quỷ sai áp giải lên dương gian để nhận bố thí. Bình thường phong tục này là ngày này mọi người đốt đèn hóa vàng mã, sau đó mời cao tăng niệm kinh siêu độ cho vong hồn sớm được siêu thoát. 16 tháng 7 sáng sớm, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời đón ánh mặt trời mọc. Cuồng phong gào thét, mây trắng nổi lên. La Tang túm lấy quần áo Sa Trần hét lên một tiếng. Mã Đà Na khuôn mặt cũng đỏ bừng bừng, trong lòng đầy kích động. Là ngự kiếm, là nàng bay lên. La Tang, giọng của ngươi thật to đó, lỗ tai của ta sắp bị ngươi hét điếc rồi đó. Sa Trần tức giận, không phải là ngự kiếm hay sao, có cần phải kích động như vậy hay không? La Tang và Mã Đà Na đều học được ngự kiếm thuật. Trong phạm vi ngắn, ngự kiếm chính xác nàng có thể làm được. Trần chính kích động chính là lần này Sa Trần dẫn các nàng đi chơi. Sư phụ, người nói giọng con lớn, con đem người đẩy xuống dưới. La Tang hung hận, uy hiếp. Sa Trần cười nói, sư nương của ngươi dạy ngươi là nữ hải tử phải ôn nhu, nhẹ nhàng. Bây giờ xem ra đình đình giáo dục không ổn rồi. Nhìn ngươi xem, không lớn không nhỏ gì cả. Nữ lớn 18, người thật sự cũng là để bắt con lớn sao? Còn La Tang còn bé cơ mà. Con là yêu quái đó, người có sợ hay không? La Tang hỏi. Được rồi, ta sợ ngươi rồi, Thôi đừng có hét vào tai ta nữa. Mã Đan Na đứng ở đằng sau La Tăng, túm lấy quần áo của La Tăng, khuôn mặt hâm mộ nhìn hai sư đồ trước mắt. Sa Trần ca ca, là chúng ta đi đâu? La Tăng nhìn về cái ót của Sa Trần. Sa Trần cũng không quay đầu lại nói: đến Quảng Đông tìm một vị trưởng bối của Thần Cung phái. Sư phụ, người nói Thiên Đạo phái và Thần Cung phái quan hệ không tốt, làm sao lại đi gặp người của Thần Cung phái? Vị tiền bối này không biết thân phận của ta. La Tăng, Đan Na, nhớ kỹ, gặp vị tiền bối này nói ít nghe nhiều, nhất định không được nhắc đến Thiên Đạo phái. Nhất là người đó, La Tăng, người khác hỏi sư tổ ngươi thì nói là tán tu sơn dã Lâm Chánh Anh, biết hay không? La Tăng bĩu môi: con đâu có ngốc đâu. Đúng vậy, là không ngốc nhưng là xuẩn. Học ngự kiếm thuật lâu như vậy còn chưa nhập môn. Nhìn Đan Na đi, 12 kiếm thức tu luyện được thế nào rồi? Đan Na tỷ, so với con học ngự kiếm thuật trước con bao nhiêu mà. Sư tổ cũng khoe con thông minh tài giỏi mà. La Tăng bất mãn cãi lại: đừng có lấy sư phụ ta ra mà ép ta. Lần này mang các ngươi đi không phải là đi chơi đâu. Tu vi các ngươi đã có, thần thông đạo thuật cũng không thiếu, chỉ là thiếu kinh nghiệm thực chiến. Ta quyết định để các ngươi xuất thủ bắt cường thi. Nhanh như vậy sao? Nhanh cái gì mà nhanh, Đan Na đã sớm đi bắt quỷ. Chuyện xấu nói trước, thời điểm bắt quỷ chỉ cần các ngươi không chết, ta sẽ không xuất thủ đâu. Sa Trần bắt đầu lên lớp cho hai tiểu cô nương. Các nàng tuổi còn nhỏ nhưng đi đến con đường này, chuyện gặp gỡ yêu ma quỷ quái cũng là sớm hay muộn. Tiếp xúc sớm một chút, tích lũy được kinh nghiệm phong phú, chỉ có lợi mà không có hại. Huống chi có hắn ở đây, chỉ cần không gặp phải pháp sư xuất khiếu cảnh, hắn đều có thể ứng phó được. Lại trong túi có nhiều thủ đoạn phòng thân như thế. Tại Phúc Lâm Trấn là ở khu vực Đông Bắc Bộ xa xôi của Quảng Đông. Trước khi đến, Sa Trần đã tốn không ít thời gian mới tìm được vị trí của trấn nhỏ này. Lần trước gặp mặt, cửu thúc mời hắn đến cửu tuyển trấn làm khách, nói cửu thúc sẽ đợi ở cửu tuyển trấn. Lần này phát ra tín hiệu lại là ở đây, không phải là cửu tuyển trấn mà lại chính là Phúc Lâm Trấn. Đương nhiên tin cầu cứu không phải là phát cho Sa Trần. Trong tay của cửu thúc không có lưu lại cách không truyền âm phù với Sa Trần. Xem ra người của Thần Cung phái không biết là Tiền Khai đã chết, lại còn truyền tin cho hắn. Sa Trần giống như có điều gì đang suy nghĩ, trong lòng thở phào. Sư phụ, đã đến rồi sao? Đến rồi. Ba người dừng lại một rừng cây ở bên ngoài Phúc Lâm Trấn, thu lại pháp khí, cùng nhau đi vào bên trong, hướng về nhà tích thiện của cửu thúc. Nhà tích thiện? Sư phụ, là chỗ này sao? Đúng đó, La Tăng, gõ cửa đi. La Tăng trợn mắt nhìn Sa Trần, sau đó tiến lên, bàn tay trắng nõn, gõ gõ lên cửa gỗ, lớn tiếng. Có ai không? Có ai không? Mở cửa ra. Văn Tài, có người gõ cửa, nhanh ra mở đi. Ngươi tại sao không đi? Sư phụ, hắn hỏi ngươi tại sao không đi đó. Ta là sư phụ hay ngươi là sư phụ? Là ngươi. Vậy còn không mau đi đi. Đứng ở ngoài cửa, Sa Trần nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, khóe miệng hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường. Cửu thúc, Thu Sinh và Văn Tài cuối cùng đã tập hợp đầy đủ. Két một tiếng, cửa gỗ mở ra, Văn Tài thò đầu ra há mồm. Các người là ai vậy? Nói xong, hắn nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo của La Tang dường như là bị điện giật, đột nhiên mở rộng cửa, ngượng ngùng. Sau đó lại nhiệt tình nói với La Tang: cô nương tìm ai? Thúc thúc, sư phụ ta tìm sư phụ ngươi. Thúc thúc. Văn Tài nghe như vậy như là bị sét đánh sững sờ tại chỗ. Thấy cảnh này, Sa Trần, Mã Đan Na cũng nhịn không được bật cười. Văn Tài, là ai vậy? Âm thanh quen thuộc của cửu thúc từ sau lưng Văn Tài truyền đến. Ánh mắt vượt qua Văn Tài, nhìn thấy một thân mặc áo bào đen, eo buộc túi. Cửu thúc tinh thần phấn chấn, chắp tay sau lưng đi tới. Ở đằng sau lưng có theo một thanh niên, một thân lùn lùn, con mắt đảo đảo, thần thái hững hờ. Từ trên người hắn, Sa Trần cảm giác được màu sắc của nhị sư huynh Úc Đạt Sơ. A Trần, cửu thúc, đã lâu không gặp. Ánh mắt của cửu thúc lộ ra vui mừng, đẩy Văn Tài đang đứng ở cửa. A Trần, đừng ở ngoài nữa, đi vào rồi nói. Văn Tài, Thu Sinh, nhanh nhanh châm trả cho A Trần và hai vị cô nương. Cửu thúc dẫn ba người Sa Trần đi vào. Thu Sinh nhìn thấy Văn Tài ngẩn ngẩn người, tò mò hỏi: Văn Tài, ngươi biết bọn họ là ai sao? Hai tiểu cô nương kia thật là xinh đẹp. Các nàng tên là gì? Các nàng gọi ta là Thúc Thúc đó. Thúc Thúc? Thu Sinh sững sờ. Thu Sinh thở sâu, nhặt lấy khúc cây ở dưới đất, gõ gõ lên đầu của Văn Tài. Văn Tài vừa chạy vừa lớn tiếng: Sư phụ cứu mạng, là Thu Sinh muốn giết con. Ở trong hành lang, nghe được tiếng của Văn Tài kêu cứu, sắc mặt của Cửu Thúc biến thành màu đen như cái đít nồi. À Trần, hai cái tên đồ đệ này không lên thân để cho ngươi chê cười rồi. Đâu có đâu, bỗng nhiên chúng ta tới quấy rầy đó, thật là mạo muội. Sa Trần lắc đầu. Đúng rồi, A Trần, tại sao ngươi lại đến Phúc Lâm Trấn vậy? Cửu Thúc tò mò hỏi. Sa Trần đã sớm nghĩ trong đầu, liền nói: Mang tiểu hai tiểu nha đầu lại đi lịch luyện, đường tắt đến Phúc Lâm Trấn. Nghe nói trong trấn có vị cao nhân đang ở, cố ý đến bái phòng, không nghĩ lại là Cửu Thúc người. Ngươi không phải là ở Cửu Tiền Trấn sao? Cái này nói ra dài dòng đó. Sắc mặt của Cửu Thúc phức tạp, dường như có việc khó nói, chủ động lảng qua chuyện khác. A Trần, hai vị sau lưng ngươi là... Áo trắng là đồ đệ của ta, La Tang. Một vị khác là hậu nhân của Mã gia, Mã Đan Na. La Tang, Đan Na, mau chào người ta đi. Tiền bối. Được rồi, không cần đa lễ. Cửu Thúc quét qua hai người tiểu cô nương, ánh mắt kinh hãi. A Trần có phúc khí, tư chất tu vi của các nàng so với hai đồ đệ của ta thì quả nhiên là mạnh hơn rất nhiều đó. Sư phụ là trà tới đây. Nhắc tới Tào Tháo đến, Thu Sinh và Văn Tài xách theo ấm trà sang, ngược lại rất nhiệt tình, mang trà cho La Tăng, Mã Đan Na. Cửu Thúc bưng chén trà không, ở trên mặt không biết là bao nhiêu xấu hổ. Chương 200, Cương Thi Chí Tôn. A Trần, ngươi ở lại Phúc Lâm Trấn bao lâu vậy? Uống trà, bỗng nhiên Cửu Thúc hỏi. Sa Trần khẽ giật mình, nhìn Cửu Thúc như có điều gì suy nghĩ. Chúng ta vừa mới tới Phúc Lâm Trấn, trong thời gian ngắn có lẽ cũng không rời đi. Cửu Thúc có chuyện việc gì cứ nói, ta nếu như có thể giúp, nhất định sẽ giúp. Hay lần này đúng là muốn nhờ người hỗ trợ đó. Cửu Thúc thở dài một tiếng, trợn mắt nhìn Thu Sinh và Văn Tài, đem chuyện nói ra. Đêm qua là ngày 15 tháng 7, cũng chính là một lần quỷ môn quan mở ra. Cửu Thúc mời một khánh hát hí khúc để cho quỷ sai áp giải cô hồn vô chủ lên nghe. Nào nghĩ đến Văn Tài chạy lung ta lung tung cùng với một đám quỷ một chỗ ngồi nghe nhạc. Cửu Thúc lo lắng cho an nguy của Văn Tài, phân phó Thu Sinh đi gọi Văn Tài ra. Ở bên trong bảy quỷ có một nữ quỷ tên là Tiểu Lệ xinh đẹp, dùng sắc đẹp dụ hoặc bọn họ. Thu Sinh và Văn Tài mê tâm thất khiếu, vậy mà lại đem Mao Sơn đạo thuật đánh ngất quỷ sai, thả bách quỷ chạy trốn. Quỷ sai đến đòi người, Thu Sinh Văn Tài căn bản là không có năng lực bắt trở lại. Hết cách, Cửu Thúc chỉ có thể một mình gánh chịu. Thế nhưng hai người thả đi là rất nhiều quỷ, Cửu Thúc bắt không xuể. Bất đắc dĩ mới dùng cách không truyền âm phù, truyền tin cho các sư huynh đệ, bảo bọn họ đi sang hỗ trợ. Sa Trần chính là người chạy đến sớm nhất. Nghe xong Cửu Thúc kể chuyện, Sa Trần trầm tư. Nếu như trong ký ức không sai, đây cũng chính là kịch bản ở trong bộ phim Cương Thi Chí Tôn. Ở trong bộ phim này, đại sư huynh thần cung phái Thạch Kiên sẽ xuất hiện. Trong tay của hắn chính là Vân Cung Lôi Thần Quyết của pháp sư xuất khiếu. Sa Trần nhất định muốn có được đồ vật này, liên quan đến con đường tu luyện của tương lai. Sa Trần nguyên là muốn đợi cho đến khi đột phá luyện khí cửu trọng, thăng cấp thần thông, sau đó mới đi tìm Thạch Kiên, không nghĩ đến rất nhanh đã gặp phải. Ở trong phim, Văn Tài và Thu Sinh đắc tội Thạch Kiên, cuối cùng khiến cho Cửu Thúc và Thạch Kiên đối địch, triển khai sinh tử chiến. Sư huynh đệ của Cửu Thúc cùng Thạch Kiên thù cũ sâu nặng, nếu như nói đúng ra là không chừng có thể liên hợp để xử lý Thạch Kiên, so với ta đơn đả độc đấu thì tiện hơn rất nhiều. 10 pháp sư của thần cung phái ta đã giết Tiền Khai, còn lại 9, Vương Bát Đệ đối với Thạch Kiên hận thấu xương, giết Thạch Kiên chắc chắn hắn cũng tham gia. Những người còn lại ngoại trừ Đồ Long, những người khác đều giao hảo với Cửu Thúc, đồng dạng căm hận Thạch Kiên. Nếu như Cửu Thúc và Thạch Kiên trở mặt, những người này có tỷ lệ rất lớn sẽ bình vực Cửu Thúc. Nói cách khác, ta không cần làm gì cả, chỉ đứng xem phim có thể đạt được những sự giúp đỡ rất lớn. Thạch Kiên, ngươi làm người thật sự là thất bại. Sư huynh đệ đồng môn, vậy mà không ai không hận ngươi. Như vậy cũng tốt, ta càng có trợ thủ. Sau khi suy tính, Sa Trần trong lòng đã rõ, lần này đến Quảng Đông là ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới ân oán sẽ được giải quyết ở Phúc Lâm Trấn. Đồ Long đả thương Nhậm Đình Đình, Thạch Kiên cầm thần hồn xuất khiếu pháp, đây đều là những thứ Sa Trần không thể nào đứng nhìn. A Trần, nghe được âm thanh của Cửu Thúc, Sa Trần lấy lại tinh thần nói: Cửu Thúc, người nói đúng, nhiều quỷ quái chạy khắp nơi như vậy nhất định sẽ nhiễu loạn dương gian, ta đồng ý hỗ trợ. Ây, cảm ơn người A Trần. Thu Sinh cảm thấy A Trần tuổi còn rất trẻ, có chút xem thường, hướng Cửu Thúc nói: Tuổi của A Trần còn nhỏ hơn ta, hỗ trợ ta xem làm trở ngại chứ đâu có giúp gì. Sư phụ, hay là chờ bọn sư thúc sư bá đến rồi tính. Cửu Thúc sầm mặt: Cầm miệng lại. Là con nói lời nói thật đó. Ngươi thì rất lợi hại rồi. Ngươi gặp rắc rối thả ra nhiều quỷ chạy như vậy, liên lụy đến người khác giúp ngươi chửi đít. Sư phụ hảo tâm tương trợ, ngươi lại còn vô lễ như vậy. Có bản lĩnh thì đi bắt hết quỷ lại đi. Mã Đà Na ánh mắt cũng lộ ra không thích. Sa Trần ở trong lòng nàng giống như là cô là một đại cường giả, tuyệt đối không cho phép người khác coi thường. Sư phụ, hắn là sư phụ của ngươi. Thu Sinh không dám tin, nhìn La Tăng, sau đó vịn vai của Văn Tài, phình bụng cười to. Hắn mới có từng đó tuổi, ấy, dâu còn chưa có mọc dài đó, lại còn làm sư phụ, không sợ dạy hỏng học sinh hay sao? Tiểu muội muội, hay là ngươi dứt khoát bái ta làm thầy đi. Làm càn. La Tăng và Mã Đà Na biến sắc, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo. Hai đạo kiếm quang bắn tới Thu Sinh. Thu Sinh, cẩn thận. Sắc mặt của Cửu Thúc biến đổi, lập tức túm lấy bả vai của Thu Sinh giật lui lại. Hai thanh pháp kiếm còn muốn truy kích nhưng cũng bị một tầng lực lượng trong suốt chặn lại. La Tăng hô lên: Sư phụ, hắn nói người như vậy, người còn che chở cho hắn, để cho con giáo huấn hắn một chút. Không được vô lễ. Thần hồn chi lực tuôn ra, hai thanh pháp kiếm bay ngược trở về, rơi vào trong tay hai nữ nhân. Cửu Thúc cũng buông tay, thở thật sâu nhìn Sa Trần. Luyện khí bát trọng. À Trần, vậy mà ngươi lại nhanh như vậy đã tu luyện đến luyện khí bát trọng. Luyện khí bát trọng. Thu Sinh và Văn Tài trợn mắt nhìn nhau, nhất là Thu Sinh, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn Sa Trần cũng biến thành tránh né, trong lòng sóng nổi chập trùng. Sư phụ của mình lợi hại như vậy cũng mới chỉ là luyện khí bát trọng, người trẻ tuổi trước mặt này lại cùng một cấp bậc với sư phụ, vừa rồi hắn nói như vậy là chết chắc. Gần như theo bản năng, Thu Sinh nép sau lưng của Cửu Thúc. Trước đây mỗi một lần bọn chúng sai lầm đều là Cửu Thúc giúp bọn chúng giải quyết. Cửu Thúc, hai tiểu nha đầu không hiểu chuyện, đã đắc tội. Sa Trần đứng lên, khuôn mặt áy náy ôm quyền nói. Về phần Thu Sinh, hắn không nhìn thẳng. Với tu vi của hắn bây giờ, thực sự cũng không thèm tính toán chi li. Lưng ngược lại, lại rất thích tính tình của Thu Sinh. Thu Sinh không tìm đường chết thì làm sao mình để cho Cửu Thúc và Thạch Kiên trở mặt với nhau. Điên cuồng tìm đường chết, để có thể tìm đường chết mãnh liệt hơn một chút cũng tốt. Cửu Thúc lắc lắc đầu. À Trần, đáng lẽ ta mới là người phải nói lời này, để cho người chế giễu, là ta không có phương pháp quản giáo đủ để... Thôi thôi, việc nhỏ thôi. Sa Trần không thèm để ý, khoát tay, đột nhiên nói. Cửu Thúc, người đối với Phúc Lâm Trấn quen thuộc, ở xung quanh đây có địa phương nào nháo quỷ hay không? Người hỏi cái này để làm gì? Cửu Thúc sững sờ hỏi, không kịp theo mạch suy nghĩ của Sa Trần. Sa Trần chỉ La Tang và Mã Đan Na cười nói. Hai tiểu nha đầu này một mực ở trong nhà, chưa có tiếp xúc với lại yêu ma quỷ quái cương thi. Ta muốn để cho các nàng thể nghiệm một chút. Như vậy sao? Ở bên ngoài 6 dặm của Phúc Lâm Trấn có một núi quan tài, cũng gọi là rừng cương thi, vốn là ổ trộm cướp, là những người bị người ta bán giết chết. Những người này chết không nhắm mắt, bọn họ oán hận biến thành cương thi. Nghe nói xong, Sa Trần hài lòng. Thì ra là chỗ này. À Trần, núi quan tài rất nhiều cương thi, các nàng tuổi quá nhỏ ứng phó không được đâu. Cửu Thúc hảo tâm khuyên nhủ. Không sao, ta muốn cho các nàng một chút áp lực, bằng không thì suốt ngày lười biếng đó. Nghe vậy, La Tang và Mã Đà Na bĩu môi. À Trần, suy nghĩ lại một chút. Không cần nghĩ, ta sẽ ở bên cạnh theo dõi. Cửu thúc, đây là cách không truyền âm phù. Nếu như sư huynh đệ của người đến, truyền tin cho ta, ta sang đây phối hợp với các người bắt quỷ. Là người muốn đi sao? Đúng, mấy ngày sắp tới ta dẫn các nàng đến núi Quan Tài. Vậy cáo từ. Nói xong, Sa Trần cũng không dây dưa dài dòng, mang theo La Tang và Mã Đan Na ra khỏi nhà của cửu thúc. Ngươi làm chuyện tốt đấy. Họ vừa đi, cửu thúc quay lại mắng Thu Sinh. Thu Sinh ủy khuất. Sư phụ, cái này làm sao trách con được? Con làm sao biết tu vi của hắn cao như vậy? Sớm biết thì con đã không có nói. Sớm muộn gì, ta cũng bị người hại chết đó. Văn Tài nhìn Thu Sinh, sau đó họ nhìn cửu thúc đang tức giận. Sư phụ, núi Quan Tài quá nguy hiểm, con và Thu Sinh đi giúp bọn họ. Cái gì? Giúp? Cửu thúc cười lạnh. Người ta là luyện khí bát trọng, một là luyện khí tứ trọng, một là luyện khí nhị trọng. Bằng vào hai người các ngươi luyện khí nhị trọng đi giúp, đừng có làm trở ngại người ta là tốt lắm rồi. Nghe vậy, Thu Sinh và Văn Tài kinh hãi. Quả thật là ba người bọn họ thật là biến thái đó. Mạnh mẽ đến như vậy sao? Chương 201, Tứ Đại Cương Thi Vương. Rời khỏi nhà của cửu thúc, Sa Trần mang theo La Tang và Mã Đan Na đi đến một tiệm cơm Tây ở trong trấn, chuẩn bị ăn một chút, sau đó đến núi Quan Tài. Sư phụ, là nhà hàng Tây? La Tang ngạc nhiên hô. Sa Trần im lặng, lườm nàng một cái. Sư nương của ngươi, cách mấy ngày thì dẫn ngươi đi ăn cơm Tây, đừng có giả bộ là như chưa ăn vậy. Ba người ở đây chỉ có Mã Đan Na là chưa ăn cơm Tây. Nhìn qua nhà hàng trang trí hoa lệ, rất có phong cách, sắc mặt của Mã Đan Na có chút mất tự nhiên, hô hấp hỗn loạn, tay cũng không biết là làm gì cả. Phục vụ. Nghe được tiếng gọi, một người mặc váy màu trắng đen quay người ưu nhã đi tới, đánh giá ba người một chút. Các người gọi món gì? Đúng vậy, cho bọn ta đi điểm món ăn đi. Xin mời đi theo tôi. Người phụ nữ phục vụ tìm một cái bàn trống, bảo ba người ngồi xuống. Bây giờ các người muốn ăn gì? Nàng đưa ra một quyển thực đơn. Ba chén nước trái cây, ba phần cơm tây lạnh. Sa Trần nói, được rồi, xin chờ một chút. Nhìn bóng dáng của nữ nhân đi, La Tang cười nói, không biết có phải là ảo giác hay không, con cảm thấy nàng giống như là Đình Đình Tỷ. Trong mắt của Sa Trần lóe lên sát khí. Đình Đình Tỷ? Con nói sai, là sư nương. La Tang ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng đổi giọng. Bí mật, nàng đều gọi Nhậm Đình Đình là Đình Đình Tỷ. Hơn nữa, còn là Nhậm Đình Đình bắt nàng phải gọi như vậy. Sa Trần quay đầu, vừa nhìn thấy nữ nhân bưng nước trái cây đứng ở đằng sau, mặt không đổi nhìn hắn. Sa Trần chủ động nhận lấy nước trái cây, cười nói, cảm ơn. Tiên sinh, có thể thấy ông có xuất thân rất tốt và tu dưỡng cũng rất tốt, vậy mà lại nói xấu người ta ở đằng sau lưng sao? Tôi họ Tiền, ông có thể gọi tôi là Mary. Tôi rất mong gặp Đình Đình mà ông nói. Mary nói xong, quay người rời đi, bóng lưng thướt tha, cảnh đẹp ý vui. Sa Trần nhìn qua, thần sắc chật vật. La Tang và Mã Đa Na che miệng cười trộm. Cười cái gì mà cười, một chút nữa xử lý các người. Người ta tới còn không có nhắc nhở ta. Không lâu sau, ba phần cơm tây đưa lên. Sa Trần dạy Mã Đan Na sử dụng dao nĩa, bắt đầu ăn. Ăn xong bữa tối, ba người rời khỏi Phúc Lâm Trấn, đi ra 6 dặm, đến một mảnh địa phương hoang vắng âm trầm. Thời gian đã xuống hoàng hôn, mặt trời lặn về phía tây. Tia sáng trong rừng núi ảm đạm, từng dãy quan tài chỉnh tề đặt trên mặt đất. Liếc nhìn lại, phải đến hơn 40 cỗ quan tài, một cỗ âm khí lập tức tràn ngập, làm cho người ta phát lạnh. Sư phụ, ở đây thật là nhiều quan tài đó. La Tang nuốt nước miếng. Người sợ sao? Không sợ. Vậy thì đừng có tú máu ta. Sa Trần cười cười nhìn nàng. Trước kia, ngay cả Thánh Hỏa Linh Giáo còn dám xông vào, tại sao bây giờ lại sợ cương thi? Còn mẹ nó, giống như là những người bình thường đều sợ. Đan Na, có sợ không? Sa Trần nhìn khuôn mặt nhỏ của Mã Đan Na hỏi. Mã Đan Na chấn định, không sợ. Được rồi, không hổ rằng là truyền nhân của khu ma long tộc Mã gia. Phần can đảm này quả thực là người bình thường không thể so sánh. Hình như là trời sinh không sợ cương thi. mình phải dựng lên trứng bổng của mình. Đêm nay chúng ta qua đêm ở đây chứ. Hai tiểu nha đầu nhìn qua Sa Trần, cái đầu nhỏ lúc lắc lúc lắc. Dựng xong lều vải, Sa Trần từ trong túi càn khôn lấy ra mấy chục tấm trấn tà phù, đưa cho Mã Đan La và La Tang. Đây là trấn tà phù. Phù này là trung quỷ đắc đạo đã vẽ, thượng thừa, dương cương, tiếp xuống âm hòa, quán thông ngũ hành, là có thể chấn áp tất cả ngưu quỷ, xà thần, yêu ma quỷ quái. Các người cầm đi dán lên quan tài, ban đêm cương thi sẽ không ra được. Đừng có để sót đó. Núi quan tài có 41 cỗ quan tài, ta chỉ cho các người 37 chấn tà phù. Nói cách khác, còn 4 con cương thi ban đêm sẽ đi ra. Nhiệm vụ của các người là chế phục 4 con cương thi này. Cỗ quan tài sâu nhất trong tận cùng kia nhất định phải dán linh phù, bởi vì cương thi trong đó rất lợi hại, các người đánh không lại đâu. Sa Trần trịnh trọng nhắc nhở. La Tang vội hỏi, sư phụ, cương thi ở nơi này thực lực thế nào? 40 khiêu thi, còn có cả một cương thi vương. Cần phải có thực lực của thiết giáp thi đó. Sa Trần cũng không chắc chắn nói. 4 khiêu thi tương đương với 4 luyện khí tam trọng. Sư phụ, người nghĩ rằng con và Đana tỷ đối phó được? Sa Trần im lặng. Ta tin tưởng các người, cố lên. Sa Trần nắm nắm đấm, nhanh nhanh đi dán phủ đi. Trời tối cương thi sẽ ra một đống, cắn chết các người đó. Sư phụ, xấu xa, vậy con sẽ nói với sư nương. La Tang để lại một câu, sau đó kéo Mã Đan Na đi dán phủ. Chỉ trong một chốc lát, hai tiểu nha đầu đã dán xong phủ. Nhìn thấy Sa Trần đang ngồi ở trên một tảng đá, dưới sắc trời đã tối. Sa Trần tung ra cái bồ đoàn, bảo các nàng ngồi xuống. Cương thi giờ tí sẽ ra khỏi quan tài, còn một chút thời gian, ta sẽ nói với các người một chút về địch nhân sắp đối mặt. Căn cứ theo thần thoại, ở thời đại thượng cổ có tứ đại cương thi vương là Doanh Câu, Hậu Khanh, Hạn Bạt và Tướng Thần. Doanh Câu, Hậu Khanh, Hạn Bạt đều là xuất hiện trong lúc đại chiến cùng hoàng đế và Sivu. Hạn Bạt gọi là Nữ Bạt, vốn là con gái của hoàng đế, cũng trong chiến đấu của Sivu đối phó với Phong Bá Vũ Sư mà tự luyện hóa thành Hạn Bạt. Nàng đi đến đâu là đại hạn ở chỗ đó. Cương thi này ở trong móng tay có rất nhiều chất độc, móng tay mọc rất dài, chia ra làm các vị trí: hắc cương, khiêu thi, thiết giáp thi, đồng giáp thi, ngân giáp thi, kim giáp thi, phi thiên thi, và có thể địch nổi cả tiên nhân, chính là Hạn Bạt. Hậu Khanh là thân đệ đệ, ban đầu là một viên thủ hạ của hoàng đế, là một đại tướng giúp hoàng đế đánh Sivu, sau đó bất hạnh chiến tử, thây phơi hoang dã không ai nhặt xác, oán niệm hội tụ không tán mà trở thành cương thi. Hắn đang bị hoàng đế trước đó chém giết, dùng linh hồn của mình đối với tất cả những thi thể chết đi mà hạ lời nguyền rủa. Những hàm oan nén giận, những người ngậm oán mà chết đều sẽ biến thành cương thi. Cũng chính là như vậy mới xuất hiện việc người sau khi chết biến thành cương thi. Bởi vì phương hướng biến hóa khác biệt, cương thi cũng xuất hiện giáp thi và mao thi. Cương thi Hậu Khanh thì chỉ là mao thi, đồ chơi này ta cũng chưa từng thấy qua. Doanh Câu tương truyền là một con rơi uống máu ở trong hoàng tuyền địa phủ, trong lúc vô tình dung hợp với cương thi huyết trên người của Nữ Bạt, biến thành cương thi tiên tổ. Ở phương Tây, cương thi Doanh Câu được gọi là hấp huyết quỷ hoặc là hấp huyết biển đức, ta cũng chưa từng gặp qua. Sau cùng là Tướng Thần, cương thi vương. Đana có lẽ đã quen thuộc, Mã Gia các người truy sát hắn mấy ngàn năm, nhưng Tướng Thần xuất xứ không rõ. Những người bị hắn cắn qua cũng sẽ biến thành cương thi, là đời thứ hai. Tướng Thần sau đó con mắt sẽ hiện lên màu xanh lá, ngoại hình cũng không khác gì con người, có dị năng, thực lực ta cũng không rõ. Còn có một loại lời đồn, cương thi vương Tướng Thần là chân tổ của tất cả cương thi. Trong cơ thể của cương thi, máu huyết đều là bắt nguồn từ Tướng Thần. Thật hay giả như thế nào cũng không có ai biết được. La Tang nghe vậy liền tò mò hỏi, sư phụ, vậy tứ đại thi vương liệu có còn tồn tại ở nhân gian hay không? Sa Trần lắc đầu. Theo như điển tịch ghi chép lại, Hạn Bạt, Doanh Câu,